Tu V Kép Tòng Tinh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước, Đằng Cận còn hụt hẫng vì Xà Cương làm ngơ mình, thế mà giờ đã leo lên giường đối phương giao lưu thân mật. Sau một hồi thích ứng, cậu có thể tiếp nhận rất nhiều. Thành ruột ấm nóng siết chặt côn TH, tê thứ nhất của nam sinh, cậu cảm nhận được vật to dài kia càng lúc càng đâm sâu. Khi đè vào chỗ nào đó, cậu buột miệng gọi tên Xà Cương. Đối phương thở hổn hển đặt cậu nằm ngửa trên giường rồi kéo chân cậu quặp hông mình. Kết thúc rồi sao? Đằng Cận ôm cổ Xà Cương, đang muốn tỉnh táo lại sau cơn mê đắm thì đối phương bỗng nhiên đút vào với tốc độ nhanh hơn lúc nãy làm cậu kêu không ra tiếng. Khi sắp bị khoái cảm mãnh liệt kích thích ngất đi thì Xà Cương giảm bớt tốc độ, cúi đầu hôn môi cậu rồi nói, há miệng ra, cậu ngoan ngoãn há miệng, Xà Cương lại luồn đầu lưỡi vào, hôn một hồi, Xà Cương thấp giọng hỏi cậu, giờ thấy dễ chịu chưa? Đằng Cận mở ra đôi mắt, ứa nước mắt sinh lý, thở hổn hển rồi thè lưỡi liếm khóe miệng Xà Cương để đáp lại. Trong bụng nóng hổi, cũng không đau. Cậu rất thích cảm giác khi Xà Cương đâm vào làm đầu óc mình lâng lâng. Lúc bắn ra cũng sảng khoái hơn mình thủ dâm nhiều. Đằng Cận, sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế? Khi thân thể Xà Cương chuyển động, không chỉ có cánh tay phủ một lớp vảy mỏng mà bờ lưng rắn chắc cũng mọc ra một lớp vảy rắn màu kim loại sáng bóng. Con người dựng đứng màu vàng kim sáng rực mê người trong căn phòng mờ tối. Sao cứ đến trước mặt tớ vậy? Tại cậu không để ý tớ. Đằng Cận cố gắng dùng chút ý thức còn sót lại để hiểu Xà Cương đang hỏi gì. Cậu kề sát Xà Cương, cảm thấy như mình đang mơ vậy. Tụi mình là hàng xóm lớn lên chung với nhau. Nhưng tớ không biết tại sao cậu lại ghét tớ nữa. Đằng Cận, tớ không hề ghét cậu. Không ghét cậu chút nào hết. Xà Cương cúi đầu hôn khóe miệng chiếu xuống vì tủi thân của Đằng Cận. Vì tớ rất thích cậu nên mới sợ đến gần cậu mà. Hắn vừa nói vừa xoa tóc quăn ướt đẫm mồ hôi của Đằng Cận. Nhịn không được hôn chóp mũi ửng đỏ của cậu thêm mấy cái. Các yêu quái tiền bối khác đều nói khi lên giường với nhân loại phải hung ác một chút. Theo đối phương nói không ra lời mới đúng. Nhưng thấy Đằng Cận nũng nịu cọ mũi vào mình, hắn hoàn toàn không hung ác nổi. Đồ ngốc Đằng Cận bị hắn lừa gạt giữ lại mà còn nói cảm ơn hắn. Hơn nữa còn chủ động ôm hôn hắn. Vậy cậu có thích tớ không? Xà Cương liếm môi rồi vuốt má Đằng Cận nói. Chắc cậu không nghĩ chúng ta bây giờ chỉ đơn thuần là giúp đỡ lẫn nhau đấy chứ? Khi Dương V, tê hắn đội bụng Đằng Cận lên. Cậu quặp chân quanh lưng hắn càng chặt hơn. Đằng Cận ngơ ngác thở dốc nói, đây không phải bạn học hàng xóm giúp nhau sao? Tỉnh táo chút đi, chúng ta đang làm tình đấy. Lát nữa tớ sẽ bắn tinh dịch của tớ vào người cậu. Xà Cương bóp má Đằng Cận, càng lúc càng thấy cậu đúng là đồ ngốc. Giờ học sinh lý cậu có nghe giảng không đấy? Đằng Cận thật thà đáp, tớ ngủ gật trong lớp mà. Xà Cương thở hắt ra, phải yêu mới làm việc này được. Xà Cương nói với đồ ngốc, nhưng chúng ta vẫn chưa bắt đầu hẹn hò nữa. Vậy không làm được sao? Đằng Cận vùi đầu vào vai Xà Cương nhớ lại sự kịch liệt lúc nãy. Rất muốn cảm nhận lại khoái cảm như sắp hòa tan mình kia. Tớ có thể tuốt cây còn lại dùm cậu. Xà Cương, làm với tớ thêm lát nữa đi mà. Dương V, tê Xà Cương lại phình to, hắn cố kìm lại khát vọng ăn sạch Đằng Cận rồi nói. Tớ phải trở thành bạn trai cậu trước đã, sau đó mới làm tiếp được. Cách chương.